Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân, chương 21, góc truyện audio.com. Phúc Nhạc tìm được không ít cây giống, như vậy không cần hạt giống cũng có thể trồng được cây. Tuy cậu là người miền Bắc nhưng cũng thích ăn cay, trước kia sư phụ già còn dạy cậu làm ớt ngâm, thanh thúy ngon miệng, phi thường mỹ vị trơ mà. Cũng không biết vị sư phụ trông như Phật Di Lặc kia của cậu ra sao rồi. Phát hiện mình bỏ bê công việc nhất định sẽ tức đến giơ chân đi. Hy vọng lão nhân không cần quá thương tâm. Mình tuy không phải đệ tử chính thức của ông, nhưng đã chịu sư phụ dạy dỗ nhiều năm như vậy, phần ân tình này không có khả năng quên. Cho dù là cha mẹ cũng sẽ không khiến cậu lo lắng áy náy như vậy. Khe khẽ thở dài, Phúc Nhạc cũng hiểu được giờ nghĩ mấy cái này cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm chính là phát huy ưu thế của bản thân, cứu người coi như làm vẻ vang sư phụ, nếu sư phụ biết được nhất định cũng sẽ rất vui. Hai người ôm một đống lớn chiến lợi phẩm trở về nhà, Kania nhìn mở to hai mắt. Hai đưa lôi mấy thứ này về làm gì? Nướng lên cũng đâu ăn được. Phúc Nhạc he he cười rộ lên, xoa tay. Lông của lạc đát thú có thể làm đồ chơi rất vui, mấy món này trước đây con đã nấu rồi, để con làm. Bởi vì nơi này gọi gà rừng là lạc đát thú cho nên Phúc Nhạc cũng nhập ra tùy tục. Kania vừa nghe nở nụ cười, cũng hứng thú. Tiểu Nhạc cũng biết nấu cơm, ở chỗ con cũng có loại động vật này sao? Phúc Nhạc gật đầu, nhưng mà ở đó cần phối nhiều nguyên liệu hơn, cho nên ăn ngon hơn một chút. Tay nghề của chú Kania thì không nói tuyệt đối rất khá, nhưng dưới tình huống chỉ có muối, có lợi hại nữa cũng không đạt được tiêu chuẩn đầu bếp 5 sao A. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm nấu cơm của Phúc Nhạc, nếu muốn xóa vị tanh của thịt, đặc biệt là mùi thịt dê thịt gà thì không thể thiếu tỏi, nhưng cậu vẫn chưa thấy ở đây có ê tùng nó, phỏng chừng là thiếu một nhân vật vĩ đại chuyên đi nếm bách thảo hồi. Thần nông chuyên đi nếm mấy loại cây cỏ gì, vậy giao cho Tiểu Nhạc làm đi. Kania đối với tay nghề của Phúc Nhạc cũng rất có hứng thú, nói vậy. Phúc Nhạc gật gật đầu, nhìn lại nấm hương cùng gà rừng trong tay, vẫn là quyết định làm gà nướng bùn. Bởi vì gà nướng bùn lúc nguyên thủy nhất cũng chỉ thêm chút muối mà thôi, dưới điều kiện hạn chế như bây giờ là thích hợp nhất. Nhìn xem sắc trời, còn chưa tới giờ cơm chiều, thời gian ở thế giới này tính theo mặt trời hoàn toàn hạ xuống chính là lúc nên làm cơm chiều. Bây giờ nhìn qua chắc chỉ 4 giờ chiều, Phúc Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước vặt lông gà, giữ lại mấy cọng lông tốt nhất. Cơ mà lúc vặt lông gà, Phúc Nhạc nhớ tới trừ bỏ cầu lông gà, còn có thể làm chổi lông gà. Muốn làm sạch cái phòng khám toàn cho bụi kia đều là cậu với Haran dùng đa thú lau từng chút một. Cái loại thống khổ này đã trải qua một lần tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Chấm, chú ơi, lông này đừng ném ạ, con cần. Phúc Nhạc ném hai con gà chết xuống, nói với Kania như vậy. Kania nghi hoặc nhưng cũng gật gật đầu đáp ứng, tò mò mà ngồi xổm một bên nhìn Phúc Nhạc vặt lông gà. Thì ra dùng nước nóng dội vào thì rất dễ nhổ lông a, Kania ngạc nhiên, ra, lạc đát thú nổi danh phiền toái, hơn nữa cũng không có bao nhiêu thịt, mọi người liền lười làm. Góc truyện audio.com. Lo lắng tay nghề mình không quá tốt, Phúc Nhạc xử lý xong hai con bị dâu đánh chết rồi, lại giết thêm hai con, Kasa cùng dâu nhìn Phúc Nhạc thuần thục mà tóm cánh gà, dùng đao xương thú sắc bén rõ ràng lưu loát cắt cổ gà lấy máu, con gà rừng kia dẫy thế nào cũng không ra, sắc mặt như thường mà lấy một cái bát lớn hứng tiết gà, đều theo bản năng mà run lên, da đầu căng lên, hình ảnh này rất có lực trùng kích. Giống cái tuy rằng đều sẽ xử lý gia thú, nhưng mấy thứ đó đều là vật chết, giết vật còn sống cơ hồ đều là thú nhân đến làm, tuy rằng lạc đát thú không có lực công kích gì, nhưng nó sẽ mổ người đó, mổ chúng rất đau, còn chưa thấy giống cái nào có khả năng như Phúc Nhạc đâu. Tiết gà kho ăn cũng rất ngần, tiếc là cháu không có xì dầu. Phúc Nhạc một bên lấy máu một bên nói cho Kania, Kania từ khi nhìn Phúc Nhạc giết gà liền hai mắt tỏa sáng đầy đủ biểu đạt niềm kính ngưỡng của mình đối với Phúc Nhạc. Tấm gương khô giống cái đây mà, xì dầu, là cái gì? Kania nghe xong cũng hăng hái hẳn lên, liền vội vàng hỏi, nghe Phúc Nhạc nói xong y mới biết được thì ra trong nấu ăn còn có nhiều thứ như vậy. Thân là một, đầu bếp gia đình, tâm tư của y cũng lung lay rồi. Rất mặn, nhưng lại rất thơm. Phúc Nhạc nghĩ nghĩ hình dung nói, về phần dùng sống dùng chín gì đó, chính là nói màu sắc cùng mùi vị khác nhau mà thôi, bất quá đều có thể khiến cho món ăn có hương vị rất tốt. Thơm mặn, Kania nghĩ nghĩ nói, chú chưa nghe nói qua bao giờ, nhưng con có thể cua chỗ Haran coi sao, nói không chừng sẽ có ít thực vật cổ quái có mùi này. Chỗ của Haran có rất nhiều thực vật mang về từ trong rừng, đương nhiên đều có thể cam đoan không có độc là thứ rất nhiều động vật nhỏ đều ăn, các thú nhân mới dám đem về. Phúc Nhạc được nhắc nhở, nhớ tới chỗ Haran quả thật có rất nhiều thứ ngạc nhiên cổ quái, rất nhiều thôn dân có phiền toái gì thậm chí đều đến tiệm của Haran, Haran sẽ ngẫm biện pháp, nhìn xem có thứ gì thỏa mãn được yêu cầu của bọn họ hay không, về lâu về dài cũng phát hiện được không ít thứ có ích. Nhưng trước khi đến tiệm Haran, Phúc Nhạc nghĩ vẫn là làm quả cầu lông gà trước đem cho bọn nhỏ chơi. Làm quả cầu cũng không phiền toái, khi còn bé ở nông thôn hầu như mỗi đứa nhỏ đều đã từng nhổ lông đuôi gà nhà mình để làm cầu, có đứa vì nhổ trụi lông đuôi gà trống nhà mình mà bị nó đuổi đánh. Bởi vì không có mảnh sắt mỏng, Phúc Nhạc cũng chỉ có thể dùng một ít xương thú nặng thay thế, cũng may nơi này nhà nhà đều có rất nhiều xương thú, bởi vì xương thú có thể dùng làm công cụ, vũ khí tác dụng rất lớn. Được Dơ Gỗ trợ tìm một mảnh xương tương đối dày, cắt thành hình tròn, ở giữa đục cái lỗ nhỏ, lấy trong hòm cấp cứu ra một ít băng keo y tế dán vào, nhét lông vào trong xương thú, lại dùng một mảnh vải nhỏ buộc kỹ lại, dùng dây cố định lông gà, một quả cầu lông gà đơn giản đã xong. Trước kia trong nhà có mảnh cao su, dùng lửa đốt là cháy, đốt cao su nóng chảy một ít còn thêm cái đinh ốc vòng, rồi buộc lông gà vào, càng thêm chắc giờ không có nguyên liệu đành làm đơn sơ vậy. A Nhạc cái này là, rồi anh nhìn Phúc Nhạc như dùng ma thuật mà linh hoạt làm ra một thứ đồ tinh xảo khéo léo, không khỏi sợ hãi than, chỉ là tác dụng là gì đây? Thấy thế nào cũng không phải thức do thể ăn được a, suốt ngày ăn. Cái này chỉ dùng để chơi thôi, gocchuyenaudio.com. Phúc Nhạc cười hì hì nói, vuốt quả cầu trong tay không khỏi có chút hoài niệm quãng thời gian tốt đẹp khi còn bé, tuy rằng sau khi come out vẫn luôn chịu áp lực, thời thơ ấu ở nhà bà ngoại cũng không phải quá vui vẻ, nhưng những hồi ức tốt đẹp, Phúc Nhạc cả đời cũng sẽ không quên. Vẫy vẫy đầu quang những cảm xúc thương cảm ra, Phúc Nhạc chạy đến giữa sân trống biểu diễn cho mọi người đang tò mò. Phúc Nhạc tuy rằng hướng nội nhưng khi còn bé cũng là một thằng nhóc thích nghịch ngợm, cái loại hoạt động đá cầu này phần lớn đều là con gái chơi, bọn con trai thì thích làm cầu hơn, thỉnh thoảng cùng bọn con gái chơi đùa cũng sẽ đá cầu, Phúc Nhạc cũng chỉ biết những kiểu đá đơn giản, những kiểu phức tạp như đá xoay tròn, đá luân phiên, đá linh tinh khiến người nhìn choáng váng hoa mắt gì đó cậu rốt đặc cán mai. Nhưng cũng chỉ là kiểu đá đơn giản cũng đủ để mọi người mở to hai mắt nhìn. Linh hoạt quá, cái thứ đồ chơi bé nhỏ kia là làm sao mỗi lần đều có thể vững vàng dừng trên chân Phúc Nhạc vậy? Quá thần kỳ, tính trẻ con của Kania cũng nổi lên, lôi kéo dừng Phúc Nhạc lại kêu mua nhọc, Phúc Nhạc giờ khóc giờ cười. Chú à, cái này là chuẩn bị đưa cho bọn nhỏ chơi, lúc về con làm cho chú một cái nhé. Kania vừa nghe mặt đỏ một chút, đặc biệt ngượng ngùng mà gật đầu, Kasa ở người rốt cục nhịn không được nở nụ cười, bạn lữ của y vẫn đáng yêu như vậy, Kanyang he được Kasa tiếng cười, tức giận trừng mắt một cái, có cái gì buộc cười. Lớn tuổi thì không thể chơi à? Kasa vừa thấy Kania xù lông, nhanh chóng ôm chầm thắt lưng bạn lữ hôn hôn hai má vuốt lông. Phúc Nhạc cười nhìn đôi chồng già thầm nghĩ tình cảm thật tốt. Cầm quả cầu, dâu liền đi cùng Phúc Nhạc ra quảng trường. Đến quảng trường, phát hiện bọn tiểu thú nhân và tiểu giống cái vẫn như trước một bên chơi điên cuồng, một bên yên lặng nhìn, Phúc Nhạc nhìn trời, bọn nó mỗi ngày đều chơi đơn điệu như vậy, chẳng lẽ không thấy chán sao trời. Phúc Nhạc không quá quen đám tiểu giống cái, chỉ đứng không xa muốn mở miệng, nhưng không biết nói ra sao, cào cào đầu, có chút buồn bực cái tật xấu này của mình vẫn chưa bỏ được, có cái gì mà ngượng ngùng cơ chứ. Dầu thấy Phúc Nhạc có chút khó xử, ánh mắt không khỏi nhu hòa, vẫy tay với bọn giống cái nhỏ, ý bảo bọn nó chạy tới. Đám tiểu giống cái đã sớm thấy được Phúc Nhạc với dâu tế ti tân nhiệm bọn nó có gặp qua, nhưng không dám tới gần, sợ bị tế ti đại nhân chán ghét. Dâu vẫy một cái, đám nhỏ liền có chút chần chờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao, một lát sau, một đứa lá gan hơi chút lớn một chút cố lấy dũng khí đi tới. Phúc Nhạc có chút khẩn trương, đời trước ở phòng khám bệnh thì cậu chưa tiếp xúc với trẻ con bao giờ, mẹ những đứa nhỏ vào phòng khám vừa thấy người liền khóc ầm lên, không chịu tiêm thuốc cho nên Phúc Nhạc cũng không biết rõ lắm nên làm sao ở chung với bọn trẻ. Cái này, tặng cho mấy em chơi. Phúc Nhạc tận lực bày ra, bộ mặt anh trai tự ái, nói rất ôn nhu, đem quả cầu trong tay đưa cho một giống cái nhỏ cầm đầu. Là cái gì vậy? Giống cái kia giật giật lại không nhận nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm quả cầu, nhỏ giọng hỏi, thoạt nhìn vẫn là phi thường khách sáo. Quẻ cầu, Phúc Nhạc cười cười, ném quả cầu lên, nhấc chân vững vàng tiếp được, chân hơi run chút khiến quả cầu cũng run theo, nhưng sau đó đá rất lưu loát. Hoa, một đám tiểu giống cái há to miệng ngơ ngác nhìn Phúc Nhạc trong mắt đều là hâm mộ cùng sùng bái. gocchuyenaudio.com Phúc Nhạc có chút ngượng ngùng, kỳ thật lúc còn bé cậu là đứa đá kém nhất trong bọn nhỏ ở quê. Đưa quả cầu cho đứa nhỏ kia, các em cũng thử xem. Đứa nhỏ có chút do dự, nhưng rồi tò mò chiến thắng khiếp đảm, gập gập gình gình học theo động tác của Phúc Nhạc mà đá cầu. Tuy rằng ngay từ đầu luôn không tiếp được quả cầu nhưng bọn nhỏ có linh tính, chậm rãi lần mò, một lúc đã học được. Những đứa khác thấy thế cũng đều nóng lòng muốn thử. Ta cũng muốn thử xem. Ta cũng muốn, tất cả mọi người tranh nhau muốn học nhưng lại không có đứa nào đánh nhau tranh giành, đều rất hiểu chuyện. Phúc Nhạc thấy bọn nó rất có hứng thú với quả cầu, cũng rất vui, nghĩ một quẻ cầu khẳng định không đủ, liền sờ đầu một đứa cười nói. Anh sẽ giúp các em làm một ít, một người một cái nhé. Cơm chiều xong thì đến anh dâu lấy, được không? Mọi người nghe xong đều rất vui, không tranh nhau nữa, nhìn Phúc Nhạc dùng sức gật đầu, rất là vui vẻ. Dâu thấy thế cũng không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng, yêu chiều mà nhìn Phúc Nhạc bị bọn nhỏ nhéo góc áo hỏi một chút vấn đề, đây là giống cai ôn nhu nhất mà hắn đã gặp qua. Khách chương.